Chương 22, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Phù gạ cụ đi tiền tuyến nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, nhìn nhà mình lão sư. Ân. Họ rồ xỉ mà cũng không quay đầu lại nói, dù sao hắn cùng hổ cả đại nhân quan hệ vẫn đủ mật thiết. Hắn đang ở chỉnh lý tư liệu, hiển nhiên lòng có chút không yên. Bất quá, hắn nói ngược lại cũng không coi là lệch lạc. Bởi vì nạ ạ kỳ ngay lúc đó hành vi, làng, nhất là đệ tam hổ cả căn cứ bồi thường tâm tính, cho Uchiha nhất tộc tương đối khá chỗ tốt. Mà Uchiha nhất tộc cũng vì vậy, cùng hổ cả đi chung đường. Làng bỏ ra không ít, cũng thu được không ít chỗ tốt, làng cùng nhẫn tộc quan hệ tiến thêm một bước gần hơn. Tỷ như hiện tại, Uchiha nhất tộc sớm như vậy tiểu ra cổ nổ hạ, hiển nhiên cũng có phần quan hệ này nguyên nhân. Phù gạ cụ bây giờ đã trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ở trước đây nạ ạ kỳ đại náo một phen sau đó, phụ thân của hắn, ngay lúc đó Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha còn tâm buồn thành bệnh, 3 năm về sau liền qua đời. Mà phù gạ cụ tuy là cũng vì vậy tấn cấp tộc trưởng, nhưng là lại hy vọng đại 17 giảm. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn phải có, nhất là theo thời gian trôi qua, phù gạ cụ đã ở không ngừng trưởng thành, thực lực cũng liền càng ngày càng mạnh, dần dần ở trong tộc kiên định uy nghiêm. Ta nhớ được phù gạ cụ đã lấy vợ A Nạ A Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, là 3 năm phía trước. Họ rổ si mà bình tĩnh nói. Vậy hắn có con nít rồi sao? Nạ A Kỳ nháy mắt một cái, hỏi. Đã có A, là một gã gọi Uchiha ịt chia cậu bé. Họ rổ si mà bình tĩnh nói, loại tin tức này, hắn vẫn rõ ràng, dù sao Uchiha nhất tộc nhưng là làng số một đại tộc. Chỉ là ngươi hỏi cái này để làm gì? Họ rổ si mà ngừng lại trong tay công tác, tò mò nhìn Nạ A Kỳ. Không có, không có gì. Nạ A Kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, phụ gạ củ cưới là một gã Uchiha trưởng lao nữ nhi, chính là không để ý là tam trưởng lao vẫn là tứ trưởng lao, ngược lại cũng thuộc về chính trị thông gia. Dù sao mỉ cổ tỏ đến Nạ A Kỳ bên cạnh, hắn thân là đại gia tộc dài, cũng không khả năng vì vậy liền một đời cô độc. Bất quá bây giờ chỉ sinh đi ra ịt chia một người A sẽ không có chuyện gì A. Nạ A Kỳ sờ lên cằm. Cái gì không có việc gì? Họ rổ xì mà tò mò nhìn hắn. Không có, chuyện của ta. Nạ ạ kỳ cười cười, đi ra sở chỉ huy. Ít chia đã sinh ra, bất quá xả sủ kẻ còn không có sinh ra, tựa hồ vẫn là có điểm cải biến A bất quá không quan hệ, ảnh hưởng không lớn, coi như hắn hy sinh, cùng lắm thì ta giúp đỡ, để xả sủ kẻ sinh ra chính là, ngược lại chúng ta đều là tóc đen đúng không? Phù gạ cũ mà lúc này, ở nham nhẫn phương đi hệ nở chiến trường. Một trận đại chiến, đã gần sát kết thúc. Hắc viêm trùng tiêu, cả phiến chiến trường đều được thiêu đốt biển lửa. Hành chính là con kiến hôi phủ gạ cụ người xuyên nhị dạ phục, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nghễ, dường như hỏa thần hàng thế. Trong mắt của hắn, mang theo một cái tạo hình đặc biệt quạt xay gió dáng dấp, vô số nhẫn trở nên kinh hãi. Mà phía sau hắn trong tộc nhân, càng là sắc mặt rung động nhìn hắn. Rất nhanh, chấn động biến thành hoàn toàn cuồng nhiệt. Đây chính là ta tộc trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thật mạnh phủ gạ cụ tộc trưởng thật mạnh, vốn cho là hắn thua ở nạ ạ kỳ trong tay, không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ mạn dệ kỳ ủ cư nhiên mạnh như vậy, sao vô số ủ trí hạ nhất tộc trở nên cuồng nhiệt, nhìn trung ương người nam nhân kia, coi như thần linh. Mặc dù không là mỗi một cái mở ra mạn dệ kỳ ủ trí hạ đều mạnh hãn dường như ủ trí hạ mà đạ dạ như vậy, thế nhưng đây cũng là một cái tiêu chí mở ra mạn dệ kỳ ủ phía sau, miễn là trụ cột của hắn đầy đủ vững chắc, hầu như ngay lập tức sẽ có thể biến thành một gã ảnh cấp cao thủ. Phu gạ cụ, cũng giống vậy như vậy quả nhiên. Sự lựa chọn của ta là chính xác. Phủ gạ cụ mắt nhìn xung quanh, tự nhiên cũng nhìn thấu phía sau tộc nhân biểu tình. Đứng ở trong thôn chấp hành cái gì canh gác nhiệm vụ, hoàn toàn không cách nào phát huy ra tộc ta năng lực. Đệ nhị hổ cả là cố ý hạn chế tộc ta mạn dệ kỳ ủ là vì ủ trí hạ nhất tộc huyết kế giới hạn, xa gì gẳng thăng cấp hình thức. Chỉ có ủ trí hạ chịu đựng to lớn mặt trái tình cảm như chính mắt thấy yêu người tử vong, lúc mới có thể sản sinh đặc thù trạ cơ dạ, mở ra này đôi con mắt. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chẳng những sẽ khiến cho nguyên bản xạ dị gẳng năng lực đạt được cực đại cường hóa, thuật sẽ phù hợp người sử dụng am hiểu lĩnh vực. Uchiha nhất tộc rất mạnh, hầu như người người đều là tinh anh. Nhưng là cùng chân chính mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha tộc nhân so với, hoàn toàn chính là cách nhau một trời một vực. Đệ nhị hổ cả đã từng nói, không có ai so với Uchiha nhất tộc càng thêm ái thâm trầm. Cho nên, hắn đem cổ nổ hạ canh gác nhiệm vụ giao cho Uchiha nhất tộc. Làm năm nước lớn đứng đầu cổ nổ hạ, mặc dù là Trung Quốc đối nghịch đối tượng, thế nhưng có mấy người dám chân chính tiến công cổ nổ hạ ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, mặc dù phần lớn thiên phú chắc tuyệt, tinh anh khắp nơi trên đất, thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng tại loại này nhiệm vụ dưới, cũng sẽ không tổn thất nhiều lắm, để đông đảo tộc nhân mất đi trí thân tính mệnh. Đây là một loại bảo hộ, cũng là một loại hạn chế, bởi vì vô cùng coi trọng yêu, một ngày mất đi, đã đem ảnh hưởng cực lớn bản nhân tính cách, bắt đầu trở nên cực đoan đứng lên. Rất dễ dàng tạo thành to lớn tổn thương, tỉ như đã từng Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy. Bất quá bây giờ, Phụ Gạ Cụ đang chủ động thời ra loại này hạn chế, hắn quay đầu đi, nhìn mặt mang cuồng nhiệt tộc nhân, khóe miệng lộ ra một cười nhạt. Tốt, ta ở bên trong tộc hy vọng lại lên một tầng lầu, tộc nhân thực lực cũng thay đổi mạnh một phần nạ ạ kỳ, ngươi chờ. Trong mắt của hắn, lộ ra cực đại hận ý, giải khai đệ nhị hổ cả hạn chế Uchiha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể hay không thể giống như phía trước như vậy. Đơn giản đánh hạ bất quá Phụ Gạ Cụ nhịn không được đè xuống chính mình huyệt thái dương, mạn dệ kỳ ủ tuy mạnh, thế nhưng tiêu hao QNZ qua lớn, hiện tại hắn chỉ cảm thấy hai mắt một hồi đau nhức, trả cờ giả cũng 647 tiêu. Hao không ít. Thu binh hồi doanh A, Phụ Gạ Cụ mở miệng nói. Uchiha nhất tộc tộc nhân lập tức trả lời, dồn dập bắt đầu quét tước chiến trường. Đương nhiên, loại chuyện như vậy tự nhiên không cần Phụ Gạ Cụ làm, hắn chỉ là lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, sau đó đợi tộc nhân thu thập xong, sau đó tiến hành lui lại. Lại nói tiếp, lần này chiến tranh có chút đột nhiên, A Phủ Gạ Cụ nhắm con mắt, tâm lý thầm nghĩ, nham nhẫn thôn làm sao đột nhiên đánh lên tới, dựa theo làng cố vân nhóm tính ra, không phải chắc là vân nhẫn trước đánh lên tới sao? Kỳ quái kỳ quái. Đương nhiên, hắn cũng không phải cực kỳ lưu ý, nếu như phỏng chừng có thể phỏng chừng ra địch nhân toàn bộ hướng đi, sẽ không cần xạ gì gẳng. Đương nhiên, đang ở Phủ Gạ Cụ nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một cái ủ trì hạ tộc nhân sắc mặt đại biến đã chạy tới. Tộc trưởng, Uchiha chế con mắt bị địch nhân đào đi, cái gì lại có thế? Có người rình coi ta tộc con mắt? Phủ Gạ Cụ nhất thời giận dữ, nhất ban nhị ban đỉnh chỉ đến quét chiến trường, theo ta truy là bọn họ nhất thời hướng phía ăn cắp tộc nhân ánh mắt nhân tung tích đuổi theo. Khoảng chừng truy lùng 2 phút đồng hồ thời gian, đuổi theo ra hơn 10 dặm, Phủ Gạ Cụ đám người rốt cuộc phát hiện đầu sỏ gây nên hình bóng. Đó là một người mặc rách nát áo gió, đầu đội nón lá nam nhân. Các ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Người nọ đống nhiên mở miệng. Một giây kế tiếp, bốn cái hình thái khác nhau mặt nạ quái, đột nhiên công tới.